Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối của câu chuyện Nhà chồng có ma của tác giả Trung Kiên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Buổi trưa, Lương về đến nhà, Thím Hương cũng đã sang tới nơi được một lúc. Thím đang ngồi sẵn trên chiếc ghế trong nhà đợi anh. Vừa thấy chồng về, Hiền vội chạy ra đón. Anh đi về có mệt không? Thím Hương sang đây từ nãy, thím bảo có việc quan trọng cần bàn. Em hỏi thì thím không có nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Bà Loan với cái Linh đang ở trên giường, thấy Lương về thì cũng mừng ra mặt. Lương đáp lời vợ. Có chuyện quan trọng rồi. Mấy hôm nay... Hoàn nói, từ từ. Lương đặt cái ba lô vào trong góc nhà, đang định thuật lại với Hiền qua loa, thì thím Hương ngắt lời ngay. Thím nói tiếp. Vừa về đến nơi, bố đi xa về, thì vào buồng mà chào con đi cái đã. Xong thì cất đồ đạc đi, rồi ra đây mà nói chuyện. Lương hơi khó hiểu, nhưng anh cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng, rồi đi vào trong buồng cất đồ. Thím Hương đứng dậy đi ra cửa. Thím ngồi xuống xoa đầu con chó mực đang nằm giữa hiên, thì thầm với nó mấy câu vào tai. Con chó đứng lên sủa gâu một tiếng, rồi cứ thế đứng chình ình giữa cửa mà ngoảnh mặt ra ngoài. Thím Hương gật đầu bước vào nhà, rồi đóng cửa lại. Hiền tò mò hỏi. Kìa thím, thím làm gì thế ạ? Thím Hương tay bắt ấn, vẽ một đường loằng ngoằng trên cánh cửa gỗ. Vẽ xong, thím quay đầu lại và đáp. Việc hôm nay bây giờ mới nói được. Nhà mày đã bị trùng tang. Ông Long chết vào giờ nặng. Bị quỷ thần trùng nó áp giải về để bắt thằng Lương chết theo nó. Bây giờ, việc quan trọng là phải đưa vong của ông ấy gửi lên chùa càng sớm càng tốt. Thím vừa làm phép ngăn đi cái tai mắt của thần trùng rồi. Việc này phải bí mật, tránh để cho nó biết nó vào mà hỏng việc, hiểu không? Ba mẹ con của bà Loan nghe thấy thím Hương nói xong, ai nấy đều đơ hết cả người. Lương từ trong buồng đi ra, tay anh bế theo thằng nhỏ mà gật đầu xác nhận những điều thím Hương nói. Bà Loan lo lắng. Thím này, chị thì chị chẳng biết từ đâu đến đâu. Bây giờ sức khỏe chị kém, chẳng có lo được việc gì. Chuyện con Tinh hôm trước cũng may mà được thím cứu giúp. Chuyện này phải giải quyết ra làm sao thì chăm sự chị nhờ cả vào thím vậy. Thím Hương nhìn bà Loan gật đầu, tỏ ý cứ yên tâm. Thím đáp. Còn 3 ngày nữa mới đến ngày 49 của ông Long. Từ giờ đến lúc đó phải trải qua 3 đêm nữa. 3 đêm này là 3 đêm rất quan trọng. Chắc chắn con quỷ kia nó sẽ tiếp tục giải ông Long về để mà đánh đập tra hỏi. Việc đầu tiên bây giờ ấy là cả nhà không có được thắp hương cho ông Long, tránh gọi hồn ông Long về. Việc thứ hai, em sẽ vẽ cho gia đình một cái lá bùa. Lá bùa này phải dán ở ngoài cửa. Nó dùng để ngăn con quỷ kia và ông Long lại, không có được vào trong. Từ giờ cho đến ngày 49 thì cứ 10 giờ đêm là ai nấy phải ở yên ở trong đây, không có việc gì quan trọng, tuyệt đối không có được ra ngoài. Có nghe thấy ai nhắc tên hay là gọi thì cũng không được có ra. Người an toàn nhất bây giờ chỉ có Hiền thôi. Nó là con dâu, tính ra không phải là ruột thịt gì với ông Long cả, nên sẽ không có sợ bị thần trùng bắt đi. Còn tất cả người nhà này, từ thằng Lương, chị Loan, cái Linh rồi đến thằng cu nhỏ, ai cũng có nguy cơ là bị nó bắt hết đi đấy. Cái Linh hoảng hốt nói ngay. Thím nói sao cơ ạ? Thế này thì có mà chết hết. Nguy hiểm quá rồi. Mà nếu gửi bố cháu lên chùa thì phải gửi ở đâu ạ? Thím Hương trả lời. Chùa Hàm Long, đệ nhất giữ vong của Việt Nam, nằm ở bên tỉnh Bắc Ninh. Bố mày bị nặng thế này, nơi an toàn nhất bây giờ chỉ có thể là gửi vào trong đó mà thôi. Ở đó người ta giữ vong cắt trùng. Sau 3 năm, đến ngày sang cát xây lại mộ thì lại tới xin cho ông ấy về. lúc đó mới hoàn toàn qua khỏi cái nạn trùng tang. Chẳng còn cách nào khác. 3 hôm nữa, thím sẽ ở đây lo việc cúng 49 ngày cho bố mày. Cái Hiền, mày nhờ ông Quang bố đẻ mày sang đây. Hôm đó hai bố con mày sẽ mang ảnh của ông Long lên chùa để mà gửi lễ. Trên đấy có sư thầy Đàm là bạn của thím. Lát nữa thím sẽ gọi sang và thầy ấy sẽ tự biết phải làm gì. Lương đang bế thằng bé trên tay, nghe thím bảo vậy thì cũng thắc mắc. Sao lại là Hiền với bố vợ cháu mang ảnh ông Long đi ạ? Vậy cháu với mẹ và cái Linh thì làm gì ạ thím? Thím Hương nhìn anh trả lời. Việc gửi vong này có quy định nghiêm ngặt. Người trong nhà và người cùng huyết thống tuyệt đối không có được đem vong đi gửi. Nếu không, sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường lắm. Quỷ thần trùng rất là tinh khôn. Nếu nó nhận ra người thân ruột thịt hôm đó mà mang di ảnh đi ra ngoài ấy, thì nó sẽ không cho vong đi theo nữa đâu. Chuyện lên chùa hôm đó cũng không có được nói nhiều. Đến buổi sáng ngày 49, ai làm việc nấy. Thím ở nhà cùng với mọi người làm lễ cho ông Long. Còn cái Hiền với ông Quang thì cứ như vậy lặng lặng mà đi, không có được nói cái gì thêm cả. Nghe chưa? Cả nhà cùng nhau bàn bạc một hồi. Thím Hương căn dặn kỹ càng mọi chuyện, giải thích mọi vấn đề từ chân tơ kẽ tóc. Ở bên ngoài hiên, con Mích vẫn cứ ngồi im trên hè mà nhìn chằm chằm ra ngoài sân vườn, cảnh giác cao độ. Thím Hương ở lại ăn cơm trưa cho đến chiều thì mới ra về. Trước khi đi, thím dán một lá bùa to lên trên cánh cửa, dặn lại kỹ càng mọi người lại một lần nữa, rồi mới yên tâm nổ máy xe mà đi. Tối hôm đó, cả nhà bà Loan ăn cơm xong rồi, nghe theo lời thím Hương mà tắt điện đi ngủ từ sớm. Cái Linh từ hôm bà Loan trở lại bình thường thì nó cũng ngủ luôn cùng với bà cho tiện chăm sóc. Hiền và Lương thì vẫn ngủ ở bên trong. 2 giờ sáng, trong lúc cả nhà đang ngủ say, đèn điện ở khắp làng cũng đã bắt đầu tắt phụt. Cả đất trời như chìm vào trong màn đêm đen mông mênh và huyền bí. Con Mích đang nằm thiêu thiêu ở bên ngoài hiên, bỗng có một cơn gió nhẹ nhẹ từ phía bờ sông thổi về. Con Mích đứng dậy, vươn mình, nó nhìn chòng chọc ra phía ngoài cửa rồi gầm lên. Lương đang nằm ngủ bên trong, nghe thấy tiếng con Mích sủa bên ngoài thì anh giật mình mở mắt. Lương lẩm bẩm. Đêm hôm rồi, sao con chó nó sủa dữ thế? Lương lờ đáng nhìn lên trên mái nhà. Đêm này là đêm đầu tiên làm theo lời dặn của thím Hương. Hiền và thằng cu con đang nằm ngủ bên cạnh. Hai mẹ con ôm nhau ngủ, không có một chút động tĩnh. Lương lắng tai nghe, dường như có tiếng bước chân người đi, đi qua đi lại ở ngoài sân. Kèm theo đó là tiếng dây xích dê trên nền gạch vang lên lách cách, lách cách. Lương trợn mắt, hình ảnh con quỷ thần trùng và ông Long bất chợt ùa về. Anh nuốt nước bọt cái ực rồi run rẩy ngẩng đầu lên. Lương rón rén ngồi dậy, anh chậm rãi tiến về phía cánh cửa buồng, nơi có mấy cái khe nứt để nhìn ra ngoài sân. Ở trên hiên, con Mích đang có vẻ hốt hoảng. Nó cứ chạy đi chạy lại, lồng lộn mà sủa lên từng hồi ông ổng. Hai bàn chân nó cào xuống mặt đất xoèn xoẹt như đang đe dọa điều gì đó. Con Mích điên cuồng mà sủa ổng lên. Lương tái mặt, anh nheo mắt lại mà cố gắng nhìn ra phía ngoài sân vườn. Bỗng Lương á khẩu. Ở bên ngoài kia, ngay chỗ đoạn gốc sân tiếp giáp với mảnh vườn nhà anh, con quỷ thần trùng đang đứng lững lững ở đó. Nó đang điên cuồng vung cái roi ra, ánh lên cái màu đỏ nhàn nhạt mà vụt chăn chát vào một vong hồn đang nằm lăn lộn. Vong hồn đó không phải ai khác mà chính là của ông Long bố anh. Ông Long gào lên đau đớn, ông cứ thế mà quằn quại, giãy đành đạch trên mặt đất mà hứng chịu từng cú roi đòn từ tay con quỷ sai. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Lương vừa sợ nhưng vừa siết chặt bàn tay lại. Nào ai có thể bình tĩnh khi mà chứng kiến cái cảnh bố đẻ ra mình bị hành hạ ngay trước mắt như thế cơ chứ. Từng tiếng thét thảm thiết của ông Long như từng nhát dao cứa thẳng vào trong trái tim của Lương. Lương nghiến răng kèn kẹt, mặc dù cảm thấy căm phẫn lắm, nhưng anh vẫn nhớ như in những lời của Thím Hương căn dặn anh sáng hôm nay. Bây giờ mà mở cửa ra, thì mọi kế hoạch của Thím như đổ sông đổ bể. Đã vậy, tính mạng của anh cũng không chắc sẽ còn được an toàn nữa. Lương đắn đo một hồi, cuối cùng thì không chịu đựng nổi những tiếng thét thảm thiết đó. Anh quyết định sẽ ra mở cửa. Dù có phải thế nào đi chăng nữa, dù anh có phải chết, thì anh cũng quyết mà sống mái với con quỷ kia, cứu lấy bố mình. Đầu óc của anh mụ mị cả đi. Đúng lúc Lương đặt tay lên cái then cửa định rút chốt ra, thì ở bên ngoài kia, một cái bóng áo đỏ bất thình lình hiện lên ngay trước mặt anh, làm cho anh sợ hãi mà hét lớn. Lương giật bắn mình lùi lại, bật lại phía sau mấy bước, tí nữa thì ngã bổ nhào ra giường. Đó chính là Lâm. Lâm bất chợt hiện về. Anh đứng ngay ở bên ngoài cửa buồng, nhìn Lương bằng ánh mắt lừ lừ và nói vọng vào bằng cái giọng lạnh lẽo xa xăm. Không được, tuyệt đối không được mở. Mở cửa ra là chết, là chết. Lâm nói xong câu này xong thì vội vã biến mất. Lương ở trong buồng, đầu anh như tỉnh táo hẳn ra. Anh đưa tay lên bịt chặt cái tai lại, rồi cay đắng bỏ mặc những tiếng hét đau đớn của ông Long ngoài đó, mà trèo lên trên giường trùm chăn kín mít. Tiếng chó sủa, tiếng hét của ông Long, tiếng roi da đánh xuống cái đất than chăn chát, tất cả cứ vang lên điên loạn. Lương như muốn hét lên. Anh đưa cái chăn lên miệng mà cắn chặt để ngăn chính bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ. Mặc dù khung cảnh bây giờ hỗn loạn như vậy, nhưng dường như ở trong nhà, mọi người chẳng ai hay biết. Bà Loan, cái Linh, cái Hiền và thằng cu con, tất cả vẫn cứ như mậy mà ngủ ngon lành. Lương đau khổ, anh chỉ còn biết nằm im chịu trận từng giây từng phút mà mong chờ những ánh mặt trời hiện lên của buổi sáng. Tiếng gà gáy sáng ở đâu đó trong làng vang lên. Đàn gà trong chuồng nhà Lương nghe vậy cũng giớn cổ lên mà gáy lớn. Cả làng quê như bình tĩnh sau một giấc ngủ dài. Lương mệt mỏi ngồi dậy. Cuối cùng thì mặt trời cũng đã lên. Con quỷ và ông Long cũng đã biến mất từ bao giờ. Ở ngay bên ngoài gian chính, có tiếng bà Loan với cái Linh cũng đã lục cục tỉnh dậy, kéo màn, gấp chăn. Hiền mở mắt, thấy Lương đang ngồi thẫn thờ bên đầu giường. Cô cất tiếng hỏi. Sao anh dậy sớm thế? Hôm qua đi về mệt, sao không ngủ thêm tí nữa đi? Lương quay lại nhìn vợ, rồi ậm ừ cho qua. Đôi mắt của anh thâm quầng vì mấy đêm mất ngủ. Hiền nhận ra ngay, cô nói. Sao mà nhìn anh hốc hác như thế? Tối hôm qua anh không có ngủ được đúng không? Có chuyện gì phải không anh? Lương kéo Hiền đi ra ngoài gian chính, gọi cả bà Loan và cái Linh lại, rồi kể về câu chuyện tối hôm qua. Lúc này thì chẳng có gì phải giấu giếm cả, phải kể những chuyện này ra cho cả nhà cùng biết, mà hai đêm cuối còn đề phòng. Cả nhà nghe xong thì ai nấy đều sợ hãi. Linh lấy điện thoại ra, thuật lại tình hình cho Thím Hương một lượt. Thím Hương trả lời. Còn đêm nay với đêm mai nữa, nó sẽ lại lôi ông Long về đấy. Nhớ kỹ, tuyệt đối không có được mở cửa ra nghe chưa? Dù cho ông Long ông có gào thét cầu cứu, có gọi tên ai đi chăng nữa, cũng không có được mở cửa. Cứ ở yên trong nhà là sẽ được an toàn. Ngày kia Thím sang sớm. Nghe thấy Thím Hương nói vậy, cả nhà nhìn nhau gật đầu. Bà Loan bếu máo khóc thương cho ông Long thút thít, rồi tiến ra chỗ bàn thờ định châm lửa đốt nhang. Cái Linh thấy vậy vội vã ngăn mẹ lại. Mẹ, mẹ không nhớ Thím Hương dặn là không được thắp nhang hay sao? Bà Loan dừng tay lại. Bà nhìn lên di ảnh của ông Long đang mỉm cười trên bàn thờ, mà quay vào trong buồng khóc méo khóc máu. Lương, Hiền và Linh dù rất thương mẹ nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Mấy đứa vào an ủi bà, rồi cũng chia nhau ra làm công việc của mình. Ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua. Suốt cả ngày, bà Loan cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa. Cái Linh đi chợ bán hàng, Hiền và Lương thì ngồi bên mà lên danh sách, chuẩn bị khách mời thực phẩm, cỗ bàn, để mà ngày kia mời họ hàng tròm xóm đến dự lễ 49 ngày của ông Long. Buổi tối hôm đó, con quỷ thần trùng lại giải ông Long về. Lần này nó đánh ông Long tàn bạo, kinh khủng hơn rất nhiều lần trước. Ông Long bị nó đánh, cứ bò lê bò lết dưới chân nó mà vừa khóc vừa bò. Lương từ trong buồng nhìn ra, anh thấy ông Long cứ gần bò đến nơi thì lại bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngược lại, không thể nào tiến lên được nữa. Con quỷ nhìn thấy trước cửa nhà có một tấm bùa lớn. Nó biết Lương đang ở bên trong mà dõi ra bên ngoài này nhìn theo. Nó cứ thế mà tra tấn ông Long bằng những cú đánh tàn bạo không có một chút khoan nhượng để mà uy hiếp tinh thần của Lương, buộc anh phải ra mở cửa để tìm cách bắt hồn. Thế rồi, cuối cùng ông Long cũng không còn chịu đựng được những cú đòn đó nữa. Ông ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Lương ơi! Lương ơi! Cứu bố với! Mở cửa đi! Mở cửa cứu bố với! Con quỷ vui mừng, nó hét lên. Thằng Lương! Nó đâu? Nó đâu? Lương ở trong buồng, nghe thấy tiếng của ông Long gọi tên mình thì người cũng mềm nhũn ra như sợi bún. Lúc này mà ló mặt ra, chẳng khác nào là chui vào đầu giỏ. Ông Long cũng đã nhận anh rồi, nhưng con quỷ thì chưa thấy mặt nên nó chưa thể bắt được hồn anh đi. Lương sợ hãi, anh cuống cuồng trèo lên giường và nhắm mắt bịt tai lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, bỏ ngoài tai từng tiếng kêu gào hãi kinh hoàng của ông Long đang vọng tới. Con quỷ cười lên khà khà, nó liên mồm tra hỏi vừa đánh tới tấp vào người ông Long. Tuy nhiên, nó vẫn chẳng thấy Lương đâu. Tra tấn ông Long một hồi lâu mà không có kết quả. Nó gào lên một tiếng ghê rợn rồi kéo theo ông Long biến mất. Lại một đêm nữa an toàn đối với Lương. Mặt trời lại dần dần lên cao. Hôm nay đã là ngày thứ 48, vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi. Ngày mai sẽ là ngày thứ 49, rồi và là ngày bà Thím Hương sẽ giúp gia đình Lương gửi vong hồn của ông Long lên chùa, là cái hạn trùng tang này sẽ chấm dứt. Suốt cả ngày hôm đó, Lương cứ ở lì trong nhà. Anh đề phòng đến mức ngay cả khi ánh sáng chói chang của mùa hè chiếu qua khe cửa, thì anh cũng không hề ló mặt ra khỏi nhà. Mọi việc mua sắm đồ lễ, đồ cúng, khách mời, họ hàng, giao cả cho Hiền và Linh. Chẳng mấy chốc, trời đã lại sầm tối. Đêm hôm đó, ngay khi kim đồng hồ vừa mới chỉ qua con số 12, con Mick đang ngủ ở ngoài sân, bỗng lại phát ra tiếng gầm gừ. Lương chưa có ngủ, anh nằm trằn trọc đã mấy tiếng rồi mà chưa thể nào chợp mắt được. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, lần này, ngay khi vừa nghe thấy tiếng roi chăn chát vang lên, tiếng ông Long gào thét giãy giụa trên nền đất, thì Lương đã bịt chặt tai lại. Anh vừa nhắm mắt bịt tai, vừa lẩm bẩm ở trong mồm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những tiếng niệm Phật tự trấn an bản thân khe khẽ vang lên từ trong miệng của Lương. Ở ngoài sân, có tiếng của ông Long kêu gào thảm thiết. Lương ơi! Lương ơi! Cứu bố với con ơi! Bà Loan! Bà Loan! Cứu tôi với! Mở cửa cho tôi! Bà Loan ơi! Cơ thể của Lương càng lúc càng lạnh toát. Có lẽ bây giờ không có một lỗ chân lông nào trên cơ thể của anh không dựng đứng lên. Con Mích đứng ở ngoài sân, nó như cũng nhận biết được tình thế nguy hiểm mà cắn sủa lên giận dữ điên cuồng. Bỗng, ôi giời ơi, Ôi trời ơi, ông Long ơi, là ông Long ơi. Có tiếng bà Loan vùng dậy thốt lên. Lương ở trong buồng nghe thấy tiếng mẹ thì cũng vùng vắt dậy. Anh vội vã mở cánh cửa buồng thông ra gian chính. Ở giữa gian, bà Loan đã chui ra khỏi màn. Bà vừa xỏ dép vừa luống cuống. Ôi giời ơi, ông ơi, nó đánh ông thế này thì chịu làm sao được cả ông ơi. Trời ơi, mở cửa ra, ôi giời ơi. Lương thấy mẹ đang chuẩn bị tiến ra mở cánh cửa. Anh tá hỏa lao tới túm tay mẹ mà kéo lại. Lương hét lớn. Linh ơi, Hiền ơi, dậy mau đi, dậy, dậy ngăn mẹ mày lại. Lương kéo sành sạch tay bà Loan vào trong nhà. Bà Loan như người bất trí, vừa khóc mà vừa gào lên. Bỏ ra, bỏ tao ra, bố mày còn bị nó đánh sắp chết rồi kìa kìa con ơi, ông Long ơi, là ông Long. Hiền và Linh nghe thấy Lương gọi, thì hai chị em cũng choàng dậy ngay. Cái Linh thấy Lương đang kéo tay của bà Loan, nó cũng vội ra chỗ bờ tường, bật điện lên trong nhà sáng quắc, rồi chạy ra giúp Lương ngăn mẹ lại. Lương ôm chặt lấy bà Loan, anh nói to. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, bố chết rồi, bố chết rồi. Mẹ không nhớ lời thím Hương hay sao? Bây giờ mà mở cửa ra là chết hết, chết ráo. Bà Loan đang vùng vẫy điên cuồng, nghe thấy lời này của Lương thì bà chợt khựng lại. Hiền từ trong buồng chui ra, thấy tình hình có vẻ không ổn. Cô gọi cái Linh tới, hai chị em thì thầm vào tai nhau, rồi ngồi xếp hàng, khoanh chân lại phía sau cánh cửa. Vừa chắp tay, vừa niệm chú. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Án Ma Ni Bát Minh Hồng. Trong lúc hỗn loạn, Hiền bỗng nhớ đến những câu niệm chú lần trước mà Thím Hương đã dạy mà đem ra áp dụng. Lương đưa mẹ vào trong ngồi nghỉ. Anh vừa nhắm mắt lấy cổ tay, vừa khuyên nhủ bà Loan, vừa cố trấn tĩnh bà. Tiếng niệm chú cứ thế vang lên đều đều ở bên. Còn ở bên ngoài kia, tiếng chó sủa tự nhiên cũng dần dần ngưng hẳn. Còn Mích đang đứng trên hiên sủa tợn thì quay đầu lại. Nó ngồi im án ngữ trước cửa nhà và rên lên ư ử. Hiền và Linh đọc chú một hồi thì thấy bên ngoài im lặng. Hai chị em nghe ngóng tình hình có vẻ đã ổn, cũng đứng dậy đi vào chỗ giường của bà Loan. Cả đêm đó, Lương, Hiền và cái Linh thức trắng để mà trông chừng, chẳng ai có thể ngủ được thêm dù chỉ một phút giây. Thời gian cứ nặng nề trôi qua như vậy. Cái đồng hồ treo tường có lẽ đã quay chậm chậm, chậm chậm. Và cuối cùng thì ngày làm lễ cho ông Long cũng đã đến, ngày thứ 49. Một hồi lâu sau, trong lúc cả nhà chưa có ai chợp mắt được chút nào, thì ở bên ngoài kia, trời đã dần dần sáng. Từ lúc ấy cho đến bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua. Lương vô cùng thấp thỏm sốt ruột. Anh cứ đi lại lại trong nhà, rồi liếc mắt ra phía ngoài sân, như mong chờ sự xuất hiện của những tia sáng bình minh. Có tiếng người xì xầm nói chuyện, đi lại trên đường làng. Những bà, những cô đi chợ, đi đồng buổi sáng sớm đã bắt đầu ra khỏi nhà. Bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng. Bỗng điện thoại của Hiền có một cuộc gọi đến. Là Thím Hương. Hiền mừng rỡ, cô reo lên rồi nhanh chóng bắt máy. Alo, Thím ạ. Ờ, ra mở cổng cho Thím. Thím đến rồi. Thím Hương đáp lời. Hiền mừng rỡ. Vậy là đêm thứ 3 cuối cùng cũng đã trôi qua. Hiền mở cửa, chạy một mạch ra cổng để mà đón Thím. Vừa thấy Thím Hương thì liền tất tả nói ngay. Thím sáng sớm thế, vất vả cho Thím rồi. Thím ơi, ba đêm hôm qua... Thím Hương mỉm cười dắt xe vào trong. Thím đáp. Được rồi, Thím nắm được tình hình rồi. Thế ông Quang bố mày đã sắp sang đây chưa? Nhớ kỹ lời Thím dặn. Tí nữa bố mày có sang đây, hai bố con cứ im lặng như kế hoạch mà làm, không có nói thêm cái điều gì nữa. Ở nhà đã có thím với thằng Lương lo liệu, biết chưa? Hiền gật đầu lia lịa, rồi theo thím Hương dắt xe vào trong sân nhà. Con Mích đang nằm yên ở trên hiên, thấy bóng dáng của thím Hương đi vào trong thì nó đứng lên quấy đuôi ra mà sủa lớn. Bà Loan, Lương và cái Linh lúc này cũng không còn e dè gì nữa. Lương tiến về phía cánh cửa mở toang nó ra để đón thím vào. Thím Hương vào bên trong, đóng cửa lại. Thím dặn qua loa mọi người về kế hoạch của ngày hôm nay thêm một lần nữa, rồi tiến tới chỗ bàn thờ của nhà Lương. Thím Hương lấy từ trong tay nải ra một mảnh vải màu đen hình vuông. Nhìn thím bước lên trên cái ghế, rồi lầm rầm nói một câu gì đó không có nghe rõ. Nói xong, thím đưa tay phủ miếng vải lên di ảnh của ông Long ở trên bàn thờ rồi hạ xuống. Kèm theo đó là cả bát nhang của ông cũng đã được hạ xuống luôn. Xong xuôi, thím quay đầu lại nhìn mọi người rồi nói một câu chắc nịch. Được rồi, cứ thế mà làm đi. Một lát sau, ông Quang, bố đẻ của Hiền cũng đã tới nơi. Vừa thấy bóng dáng của ông ngồi trên chiếc xe ô tô con phi vào trong sân, Hiền im lặng không có nói thêm một lời nào nữa. Cô một tay ôm di ảnh của ông Long được phủ vải đen, một tay xách cái bát hương của ông được đặt trong cái túi ni lông rồi đi thẳng lên xe. Chiếc xe nổ máy quay đầu, Hiền và ông Quang vẫy vẫy tay chào cả nhà, dặn cả nhà cứ yên tâm, rồi lên đường bắt đầu một chuyến đi sang chùa Hàm Long bên Bắc Ninh. Bà Loan lo lắng hướng mắt dõi theo, thím Hương trấn an. Chị đừng có lo, em đã dặn đầu bên đấy cả rồi. Ông Quang và cái Hiền đến nơi thì sẽ có người ra đón. Chị đi rửa mặt rửa mũi đi, chuẩn bị một chút. Tí nữa 7 giờ, em bắt đầu làm lễ cúng. Thằng cu con buổi sáng hôm đó được Hiền giao cho Linh chăm sóc. Gia đình hai thím Hồng và Mai cũng là thím của Lương, vợ của hai ông em của ông Long cũng nhanh chóng có mặt. Cái cảnh vừa là con trưởng, vừa là đích tôn, vừa là độc đinh, nó kỳ lạ lắm. Nhà ông Long vốn có ba anh em trai thì đều chết hết cả. Con của hai ông chú kia cũng chỉ toàn là con gái. Ông Long đẻ được Lương với Lâm thì thằng Lâm cũng đã đoản mệnh mà đi luôn. Bây giờ ở đây lo việc cho ông Long chỉ còn mỗi Lương là đàn ông ở trong họ. Thằng cu con trai của anh thì thôi chưa có tính đến. Lương đứng trước hiên nhà, nhìn một dàn mười mấy người toàn là đàn bà con gái mà lắc đầu cười khổ. May mà có mấy gia đình hàng xóm sang giúp đỡ, giúp sức mà thịt gà thịt ngoé, chuẩn bị bàn ghế, dựng dạp các thứ cho gia đình, nên cũng đỡ được phần nào. Công việc chuẩn bị chẳng mấy chốc mà cũng đã xong xuôi. Người sắp lễ, người kê bàn, người thì luộc gà nấu cỗ, chạy đi chạy lại nhộn nhịp hết cả lên. Lễ cúng 49 ngày của ông Long ở nhà cuối cùng cũng đã bắt đầu xong. Thím Hương đứng ở trước bàn thờ nhà họ Bùi. Thím xắn ống tay áo và đốt lên 5 nén nhang, bắt đầu làm công việc. Chiếc ô tô chở Hiền và ông Quang mang di ảnh và bát hương của ông Long đã đi được khoảng 2 tiếng. Xe đã vào đến địa phận của tỉnh Bắc Ninh. Chỉ còn hơn chục cây số nữa là đã đến chùa Hàm Long. Nơi này nằm cách trung tâm thành phố chừng khoảng 7 km. Hiền ngồi ở ghế sau, nhìn sang di ảnh của ông Long đặt bên cạnh mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ông Long là một người bố rất tốt. Ông hiền lành chịu khó và thương yêu các con hết mực. Ấy thế mà giờ ông chỉ nằm sâu dưới ba tấc đất, lại còn dính vào cái hạn trùng tăng. Người mà ông lên chùa lúc này không ai khác chính là Hiền. Mới ngày nào về đây làm dâu thôi mà sao nhiều chuyện đã xảy ra với gia đình của Hiền và Lương đến như vậy. Mong rằng cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn. Hiền nghĩ xong rồi thở ra một hơi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ của ô tô. Chiếc xe đi đến thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn thì từ từ dừng lại. Hiền và ông Quang bước xuống xe, vậy là cũng đến nơi. Ngôi chùa cổ kính nằm ở ven một quả đồi, nghe đầu được xây dựng đến nay cũng đã ngót 1.000 năm tuổi, với những tán cây cổ thụ phủ bóng xanh rì. Đập vào mắt của Hiền, trái với vẻ cổ kính u tịch của ngôi chùa là một dàn xe ô tô với đủ các số biển từ khắp các tỉnh mà đỗ đầy ở bên ngoài cổng chùa. Hai bố con đang ngơ ngác chưa biết tìm ai. Hiền định rút điện thoại ra gọi cho thím Hương, thì từ trong cổng chùa có một vị sư thầy mặc áo nâu đi ra. Sư thầy nhìn bố con Hiền rồi chắp tay nói: Mô Phật, xin hỏi hai cha con có phải là người nhà cô Đồng Hương? Sư thầy độ ngoài 50, nét mặt hiền từ, đầu đội một cái mũ len nâu và chân đi dép tổ ong. Hiền chắp tay cúi đầu đảnh lễ: Dạ con xin chào thầy. Vâng ạ, cô Đồng Hương là thím của con. Bố con hôm nay đến đây đã để nhờ quý bản tự là... Sư thầy đưa tay lên ngăn lại. Thầy mỉm cười gật đầu nói: Được rồi, được rồi. Chuyện này thím Hương của con cũng đã nói cho ta biết, không nên nói ở đây. Mời hai bố con vào chùa để chuẩn bị làm lễ. Sư thầy nói xong thì đi trước dẫn đường. Hai bố con lặng lẽ đi theo sau. Ở bên trong khuôn viên của chùa khá đông người, khác hẳn với suy nghĩ của Hiền. Người đứng, kẻ ngồi, đi đi lại lại liên tục. Người ở trên đầu vẫn còn quấn khăn tang, người thì trên ngực còn cài cả băng đen. Ai nấy khuôn mặt thẫn thờ buồn rười rượi, tâm trạng rầu rĩ. Đầu đó còn có những tiếng khóc thút thít vang lên ở khắp nơi. Khói hương bốc lên nghi ngút. Có lẽ những người có mặt ở đây cũng giống như bố con của Hiền. Họ đều có mặt với mục đích chẳng có ai muốn. Nhốt vong. Hiền mở to đôi mắt ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Mặc dù là ngày mùa hè, người thì đông. Tuy nhiên từ lúc bước vào đây, cô cứ như có cảm giác rờn rợn, lạnh lạnh phía sau gáy. Cảm giác như có hàng trăm con mắt đang dõi theo từng bước đi của bố con cô vậy. Sư thầy dẫn Hiền và ông Quang đi vào trong. Vào trong phòng khách của nhà chùa, rồi mời bố con ngồi xuống. Thầy vừa rót nước vừa nói: Lúc nãy ở ngoài cổng chùa, ta đã ngăn không cho con nói ra. Vì nói ra thì vong của ông Long sẽ sợ mà quay đầu đi mất. Bây giờ thì ông ấy đã vào trong chùa rồi, có thể nói được. Con quỷ thần trùng vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài cổng kia, nó không có vào được đâu. Ông Quang kính cẩn đỡ chén nước từ tay sư thầy. Ông nói: Thưa thầy, hôm nay cha con tôi mang di ảnh và bát nhang của ông Long đến đây cũng là vì bất đắc dĩ. Gia đình ông thông gia nhà tôi âu cũng xảy ra quá nhiều chuyện, mà có lẽ thím Hương cũng đã nói cho thầy biết rồi. Thôi thì cha con tôi người trần mắt thịt, chẳng có biết được đâu đến đâu. Chăm sự gia đình xin nhờ các thầy tại quý tự. Sư thầy gật đầu hài lòng. Thầy lấy từ trong học tủ ra quyển sổ, bảo Hiền ghi đầy đủ họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, năm mất của ông Long vào trong cuốn sổ này, rồi lại dặn: Gia đình gặp chuyện không may, nhà chùa luôn sẵn sàng giúp đỡ. Sau buổi lễ hôm nay, di ảnh và bát nhang của ông Long sẽ được đặt lại tại gian thờ chung của nhà chùa để lo liệu cúng bái. Vong hồn của ông Long sẽ ở lại chùa, ăn mày cửa Phật với thời gian 3 năm. 3 năm ở đây sẽ là 3 năm mà ngày ngày ông Long sẽ được nghe kinh kệ hồi hướng, khai mở, dẫn lối, cho vong hồn được siêu sinh. Hai cha con khi về cũng nói lại với gia đình là từ nay thắp hương thì không kêu tên ông Long nữa, cũng không phải làm đám giỗ ở nhà luôn. Điều này là bắt buộc phải tuân thủ, vì có hương là có hồn. Một khi gọi ông Long về thì sẽ bị thần trùng bắt đi, sẽ phải mang ông ấy lên đây gửi lại. Mọi việc của ông Long trong 3 năm này đã có nhà chùa lo liệu. Sau này đến ngày sang cát tắm rửa xây nhà mới cho ông thì gia đình lên đây để đón ông về. Khi ấy sẽ hoàn toàn cắt trùng thành công, lại có thể cúng bái và làm dỗ bình thường. Ba người trao đổi một hồi thì sư thầy bảo hai cha con ở lại đây qua trưa, dùng bữa cơm chay đạm bạc với nhà chùa để các sư làm lễ cho những người nhà đến trước. Sau Sau đó thì sẽ đến 2 giờ chiều sẽ làm lễ cho ông Long. Ông Quang và Hiền giao lại di ảnh và bát nhang của ông Long cho thầy rồi xin phép ra ngoài. Hai bố con đi dạo một vòng quanh khuôn viên. Ở đây hôm nay đông người đến làm việc lắm. Có một bác gái trung niên đang ngồi thẫn thờ một mình dưới gốc cây, đội một chiếc khăn tang. Hiền tiến lại chào hỏi. Dạ, con chào bác. Bác hôm nay cũng đến làm lễ ạ? Bác cho bố con cháu ngồi đây cùng bác có được không? Bác gái khuôn mặt u buồn mời ông Quang và Hiền ngồi xuống rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. Bác bảo bác là người Hà Nội, hôm nay lên đây để cúng vong cho con trai. Còn bác đã gửi lên đây được 2 năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ của nó, chỉ còn 1 năm nữa thôi là lại làm lễ đón nó về được. Hiền nghe xong thì khẽ động lòng. Đúng là chẳng ai muốn phải mang người thân của mình lên đây gửi cả. Nhưng mà không gửi thì không được. Nhà ai mà rơi vào cảnh trùng tang này, âu cũng là cái hạn quả tạ rơi vào đầu. Bác gái kể tiếp. Hai bố con bác không biết nơi đây thôi chứ. Ở đây, những nhà bị bắt theo một người thì ít. Chứ đa số, chủ yếu toàn bị bắt theo nhiều người, rồi mới biết đường mà lên đây gửi. Có nhà mà 1 năm đến 3 cái tang. Có nhà một họ mới được 3 năm mà chết 7 mạng. Có những trường hợp trùng tan liên táng nặng, mới ngót vài năm thôi, mà cả một họ đông người. Quân số hùng hậu, chỉ còn lẻ tẻ vài cái đầu đinh. Chuyện trùng tang ở chùa Hàm Long này thì ly kỳ kinh dị lắm. Số lượng vong được giữ ở đây, nào cũng ngót đến cả nghìn. Bắc có, Trung có, miền Nam cũng có. Nói chung là từ khắp nơi, người ta cứ biết đến là tìm đến đây, để mà gửi vong về. Thằng con trai nhà tôi, nó chết cũng được 2 năm rồi, bắt thêm cả thằng anh họ nó nữa. Ở nhà đi xem thì mới tá hỏa ra, mới biết là trùng tang mà mang đi gửi cháu. Ôi con ơi là con. Bác gói nói đến đây, nói đến thằng con trai của mình thì lại rưng rưng nước mắt. Một chị gái trẻ tuổi là người trong vùng, hôm nay đã lên chùa làm công quả, ngồi ghế bên cạnh mà nói với. Ở đây á, nhiều chuyện khó giải thích lắm. Cứ chẩm tối là nhà chùa lại mở cửa cho các vong đi chơi một lúc rồi lại về. Ngày nào các sư cũng đến nấu những nồi cơm to, nồi cháo to để ở giữa ngoài sân để mà cúng vong ấy. Hôm nào mà quên không có cúng cho vong á, kiểu gì á, vật nuôi gà vịt lân cận ở trong vùng á, chết hết, chết hàng loạt. Mà mỗi lần buổi chiều tối á, chùa thả vong ra ngoài đi chơi á, là cứ hàng đàn hàng đóm từ trong chùa mà bay ra tán loạn, con nào con nấy to bằng cái ngón chân cái. Ông Quang tròn mắt. Thật cơ á? Nhưng mà sao lại như vậy? Chị gái trẻ lại tiếp. Ôi giời ơi, bác không biết đấy chứ, vong ở dưới âm phủ người ta có cuộc sống riêng ở trên trần, như trên trần vậy luôn ấy, có được hưởng lễ vật, cuộc sống đầy đủ. Còn vong mà bị giữ ở đây, bị quản thúc tại cái dương thế đây này, phải cúng bái cơm cháo cho người ta hàng ngày. Ngày nào mà quên không có cúng ấy, y như rằng nào lại quấy. U trời ơi, y như rằng cái ngày ấy vong nó đói, thả ra đi bên ngoài chơi là bắt đầu hút hồn vật nuôi để mà no cái bụng. Những cái vong mà đi rút hồn vật nuôi kiểu đấy, khi về chùa lại bị các thầy quật cho, bắt phạt ngồi nghe kinh nghe kệ, đau khổ lắm. Hai bố con của Quang và Hiền ngồi nghe câu chuyện say sưa, chẳng biết trời đất là gì. Những câu chuyện ly kỳ liên quan đến ngôi cổ tự này được mọi người mang ra bàn tán. Chẳng mấy chốc, trời đã về chiều. Lúc này cũng khoảng 2 giờ. Sư thầy từ trong đại điện bước ra, rồi mời hai bố con đi vào trong để làm lễ cúng cho ông Long. Lễ cúng chiều hôm đó đơn giản và không rườm rà. Thủ tục gửi vong cắt trùng cũng diễn ra khá nhanh gọn. Sư thầy đưa cho Hiền một lá bùa to và dặn về nhà dán lên đỉnh của bàn thờ. Cùng với đó là mấy lá bùa con cho các thành viên trong gia đình của Lương mang theo bên mình để làm hộ mệnh. 5 rưỡi chiều, việc đã xong xuôi. trong chùa khách đến cũng đã gửi về gần hết. Hiền và ông Quang đang ngồi đốt vàng mã cho ông Long cùng với các sư thầy, thì có hai vị sư trẻ từ trong bếp bước ra. Trên tay mỗi sư là một nồi cơm và một nồi cháo trắng khá lớn. Hai sư trẻ kia đặt hai cái nồi cơm nồi cháo đang còn nghi ngút khói ra giữa sân chùa. Họ đứng thắp nhang, cắm ở bên cạnh cái nồi rồi cùng nhau gõ mõ lốc cà lốc cốc. Bất chợt, từ bốn phía của nhà chùa có những cơn gió thổi đến. Gió thổi kèm theo tiếng lá xào xạc như trăm ngàn giọng nói từ đâu vọng về. Khói vàng mã, khói nhang, khói từ hai nồi cháo cứ theo cơn gió mà cuốn lên bốc nghi ngút. Chứng kiến cảnh tượng khó lý giải này, ông Quang và Hiền chỉ còn biết đứng cứng miệng mà mở tròn đôi mắt ra dõi nhìn. Chẳng mấy chốc, cơn gió kia tan biến. Hai nồi cơm cháo đặt ở giữa sân chùa vừa nãy đang còn bốc khói nghi ngút bỗng dưng nguội lạnh. Hai sư trẻ cúi đầu vái ba vái. Sư thầy ngồi cạnh ông Quang và Hiền cũng chắp tay mà niệm. Hiền và ông Quang ở lại nhà chùa đốt vàng mà hoàn tất nốt các thủ tục cho ông Long cũng là đến 6 giờ chiều. Trời lúc này đã bắt đầu sầm tối. Sư thầy tiến lại chỗ hai bố con ra tận xe đỗ ở ngoài cổng. Lúc vừa bước lên xe cúi chào sư, Hiền bỗng dừng chết lặng. Cô chỉ tay về phía chùa Hàm Long ú ớ mà nói: Bố ơi! Ông Quang nheo mắt khó hiểu. Ông hỏi: Gì thế con? Bố đây. Sư thầy khẽ cau mày rồi như hiểu ra. Thầy cúi đầu lặng lẽ niệm Phật. Hiền ấp úng: Không, bố chồng là bố Long. Ông Long đang đứng ở cổng chùa. Ông vẫy vẫy tay với ông Quang và Hiền, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ theo cơn gió lướt vào trong chùa, dần dần khuất bóng. Buổi lễ gửi vong cắt trùng của ông Long chính thức hoàn tất. Hiền ngồi trong xe bấm máy gọi cho Thím Hương và Lương đang ở nhà trông ngóng. Ở đầu bên kia, Thím Hương bảo mọi việc cũng đã xong xuôi từ trưa, khách khứa họ hàng cũng đã về hết. Thím dặn hai bố con Hiền với lái xe cứ đi cẩn thận, đi đến nơi về đến chốn. Đêm nay Thím sẽ ở lại đây bàn bạc với mọi người, lo việc cho cụ tổ dòng họ Bùi mà bấy lâu nay gia đình đã trì hoãn. Hiền vâng dạ rồi tắt máy. Ngồi trên xe ô tô, cô lờ đãng đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa kính. Cảnh tượng đồi núi đồng lúa làng quê cứ từ từ trôi qua nơi ô cửa sổ. Những hình ảnh trôi qua trong buổi hoàng hôn chiều tà yên bình ấy cũng giống như một dòng chảy của cuộc đời mà mỗi con người đều phải từ từ trải qua vậy. Cuối cùng thì việc con tinh và hạn trùng tang của gia đình Lương cũng đã chấm dứt. Hiền tuy khá mệt mỏi sau mấy ngày thức trắng, nhưng bây giờ cũng đã cảm thấy thực sự hài lòng. Cô vươn vai ngáp dài rồi nhắm nghiền đôi mắt mà ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay. Một lát sau mở mắt ra thì cũng đã lên lúc về đến nhà. Chiếc xe chở bố con Hiền và ông Quang về đến nơi thì cũng là lúc 9 giờ tối. Mọi người vẫn đang ngồi đầy đủ ở nhà mà chờ đợi. Bữa cơm tối hôm đó thật vui vẻ với sự hiện diện của ông Quang, Thím Hương. Hiền một tay bế con, vừa ăn cơm vừa kể lại cho cả nhà nghe về chuyến đi gửi vong ông Long ngày hôm nay và những điều sư thầy đã căn dặn với gia đình. Thím Hương nghe xong thì gật đầu. Thím cười nói: Tốt rồi, vậy là đã ổn rồi đấy. Từ nay con quỷ thần trùng không bắt hồn ông Long được nữa đâu. Em phải công nhận với chị Loan, chứ nhà chị quá là lắm vấn đề luôn đấy. Chị và các cháu cứ làm đúng như lời sư thầy dặn là được. 3 năm sau đón vong của ông Long về, sẽ làm lễ san cát san đất cho, rồi lại đâu vào đấy. Yên tâm, ông ấy ở trên chùa không có khổ lắm đâu. Việc này là cần thiết. Bà Loan cúi đầu gần gật. Cảm giác đau buồn từ khi ông Long chết đi vẫn chưa có vơi đi chút nào trong tâm trí của bà. Này lại không được thờ cúng ông ở trong nhà như bình thường, càng khiến cho bà cảm thấy hụt hẫng nhiều. Lương cất tiếng hỏi Thím Hương: Thím à, thế việc hôm nay cuối cùng cũng đã xong. Thế con cảm ơn Thím đã luôn giúp đỡ gia đình con. Nếu không có thì nếu không có thím ra tay á, thì chẳng biết dòng họ này sẽ bước từng bước đường nào nữa. Thím ạ, thế còn cái việc cuối cùng, việc mà rời bộ cụ tổ ấy, thì thế nào hả thím? Thím Hương nghe vậy thì hơi trợn mắt. Thím bảo: bố nhà anh, ơn với huệ cái gì, nói cứ như là người dưng nước lã vậy. Cái hiền nhà tôi sang đây làm dâu thì tôi coi bố mẹ anh như là anh chị của mình. Anh với cái Linh cũng như là thằng Lâm, có khác gì là cháu ruột của tôi đâu. Đây nhá, bây giờ phải làm thế này. Việc của ông Long đã lo xong rồi, nhưng việc quan trọng nhất của dòng họ Bùi chính là cái hạn độc đinh. Nó có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào, nên cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. 15 ngày nữa, ngày 26-27 âm tháng này là hai ngày cực đẹp, phù hợp cho sang cát chuyển mộ. Hôm đó sẽ cải táng lại mộ cụ tổ vào lúc 12 giờ đêm. Đích thân thím sẽ mời cô Chín về ngự lễ. Làm xong việc này, coi như mọi vấn đề của dòng họ Bùi từ nay sẽ được ổn thỏa. Mọi chuyện sẽ dần dần quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Thím Hương nói xong thì cầm chén rượu đế ngửa cổ nuốt cái ực. Mọi người nghe vậy cũng vui vẻ hào hứng hẳn lên, vì cuối cùng cái hạn ba đời độc đinh của dòng họ Bùi cũng đã đến lúc được hóa giải. Màn đêm dần buông xuống. Tối nay khung cảnh của ngôi làng nhỏ thật đẹp và bình yên đến lạ. Con Mích nằm ở bên ngoài cửa kia, nó lắng tai nghe câu chuyện của mọi người rồi cúi đầu chợp mắt. Những ngày qua nó đã thức để bảo vệ cho ngôi nhà này quá nhiều. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà cũng đã đến ngày 26. Từ hôm gửi vong của ông Long đến nay đã được nửa tháng trời. Trong nhà không còn xảy ra bất kỳ điều gì ma mị nữa. Suốt những ngày vừa rồi, thím Hương luôn có mặt ở bên nhà Lương Hiền. Thím cứ đi loanh quanh khắp nơi trong làng để tìm một nơi có địa thế thật đẹp, làm vị trí di rời mộ cụ tổ họ Bùi ra nơi đó. Thím Hương ấn định nơi nằm mới của cụ và sẽ ở lại tại nghĩa địa đầu làng cùng với mọi người cho nó đông vui. Tuy nhiên sẽ nằm ở một phía rìa đồi thoai thoải bên dưới, đầu gối vào chân đồi, mặt quay về hướng đông và nhìn thẳng ra con sông chảy ở phía trước. Đêm ngày 26, mọi việc chuẩn bị coi như đã hoàn tất. Chỗ nằm mới của cụ tổ cách đỉnh đồi cũ gần 2 cây số. Một đội bốc mã chuyên nghiệp trong làng đã được mời đến. Hố ở địa điểm mới cũng đã được đào xong. 10 giờ đêm, đoàn người do thím Hương dẫn đầu mang theo hương hoa lễ lạt nối đuôi nhau một mạch thẳng ra phía cuối quả đồi chiềng. Mộ cụ tổ nằm trơ trọi trên đỉnh đồi. Nơi đây có cây hòe lớn che phủ. Đoàn người kéo nhau tay cuốc tay xẻng, dây thừng, đòn gánh, đèn pin. Đèn pin rét loang loáng sáng hết cả một phía chân đồi. Chẳng mấy chốc mà mọi người cũng đã leo lên đến nơi. Một cái trại nhỏ bằng bạt đã được căng lên sẵn để đề phòng trời mưa bất trắc. 11 giờ đêm, giữa khung cảnh im lìm của buổi tối hôm đó, thím Hương châm lửa thắp nhang, đốt tiền vàng. Thím quỳ trước mộ cúi lại ba vái rồi bắt đầu khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Con kính đại ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính đại chư gia tiên Cao Tầng Tổ Khảo, Cao Tầng Tổ Tỷ. Thương cha xót mẹ, thương xót cha xưa vắng xa trần thế. Thác về sống gửi đất ba thước mà phải vùi chôn. Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn giữ. Lúc trước việc nhà bối rối đặt để đây còn chưa có hướng phương. Tới nay đến tìm nơi tốt lành sửa sang lại, mong cầu được bình an. Thím Hương khấn vái trước mộ một hồi lâu, rồi lấy từ trong túi ra một cái đĩa và 2 đồng tiền xu. Thím nhắm mắt lắc lá lắc lư cái thân người theo đài âm dương, rồi vang lên leng keng một cái. Mọi người nín thở chờ đợi. Thím Hương mỉm cười, giơ chiếc đĩa lên rồi vá bạc vái nữa. Dạ lạy cụ, dạ lạy cụ, vâng, vâng ạ. Dạ lạy cụ. Tốt được rồi mọi người, bắt đầu động thổ đi. nhóm đào huyệt mười mấy người xắn ống tay áo, cùng nhau tiến vào bổ những nhát cuốc đầu tiên. Dàn con cháu nhà họ Bùi đứng ở phía sau im lặng theo dõi. Hiền nín thở, cô cùng với mấy đứa em họ của Lương và con thím Hồng thím Mai cứ đứng nem nép vào nhau. Hôm nay, Cái Linh không có tham gia vào trong buổi tối này, vì nó là chúa sợ ma, lại còn nhát gan. Nó xung phong ở nhà trông thằng cu nhỏ để cho mọi người lên trên đồi làm việc. Lương một tay cầm đèn bão, một tay đỡ bà Loan mà đứng nhìn đội bốc mộ làm việc, không dám chớp mắt. Tiếng cuốc rèng cuốc đất lồi vang lên với những tiếng quành quạch. Cụ tổ của họ Bùi nằm đây cũng đã rất lâu. Đất đồi cứng như là đá, lại có cả rễ cây hòe chằng chịt bao phủ lên từng thớ đất ở trên cái ngôi mộ huyệt, làm cho công cuộc đào bới trở nên khó khăn hơn rất nhiều lần. Phải khó khăn lắm mới phá được cái lớp bê tông phủ bên trên và còn đào xuống dưới khoảng 30cm. Thím Hương đứng yên quan sát và một cách cẩn thận tỉ mỉ, tránh để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Giữa cảnh đêm khuya, lúc này chẳng có ai nói với ai câu nào hết. Chỉ có tiếng cuốc xẻng, tiếng thở hồng hộc của đội bốc mả và tiếng chó sủa từ khắp nơi trong làng vọng về, làm cho không khí cứ trở nên đặc quánh. Huyệt càng lúc càng đào xuống sâu, bộ rễ của cây hòe bao phủ càng lúc càng chằng chịt, làm cho ai nấy trong đội bốc mả cũng thấm mệt. Từ phía xa xa, có tiếng sấm ì ùng vọng tới, có tiếng chớp chớp, nhấp nháy vang lên, làm cho Lương đang đứng khẽ giật mình. Lương lên tiếng: "Thím ơi, có vấn đề gì không thím? Cháu sợ rằng trời sắp mưa rồi đấy." Thím Hương cau mày bấm độn. Thím đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, rồi nghiêng đầu sang tay với cô Chín. Dạ vâng ạ. Dạ chặt luôn ạ. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Thím Hương sang tay với cô Chín xong thì từ từ bước lên phía trước. Trong lúc đội bốc mả vẫn đang hình hục không biết thím Hương sẽ làm gì, thì thím rút ra từ trong túi một tờ giấy vàng. Thím châm lửa lên đốt, rồi bắt quyết khua khua ngọn lửa xanh lè vào trong gốc cây hòe. Một cơn gió thổi đến, làm cho tán hòe lung lay. Tán cây rung rung lên như là đang run rẩy. Thím Hương nhìn vào đội bốc mả mà nói: "Các anh cứ tiếp tục đào đi. Ba anh ở lại đây, chặt luôn cái cây hòe này đi. Hộ gia chủ vậy, nó sắp thành yêu rồi đấy." Mọi người nghe thím Hương nói vậy thì nói cái cây này sắp thành yêu thì tá hỏa. Mấy anh trong đội bốc mả khẽ run rẩy nhìn nhau, không biết nên sẽ làm gì. Thì thím Hương nói lớn: "Có cô Chín thượng ngàn ngự giá về đây, vong hồn vất vưởng khắp trốn, không có phận sự thì miễn can thiệp. Cụ tổ nhà họ Bùi nằm đây đã lâu, vì bị người ta hãm hại mà chọn thế đất xấu, dẫn đến tai họa để nhiều đời. Nay con cháu đến đây di rời tổ mộ về nơi đất mới, cúi xin thành hoàng thổ công thổ địa đồng thuận mà giúp sức cho gia chủ để mà hoàn thành công việc." Nói xong, thím vung con dao mà chặt xuống phầm phập một phát vào trong thân cây. Cây hòe khẽ run lên, bong ra một mảng lớn. Thím Hương quay lại nhìn đội bốc mả mà nói: "Tôi đã khai nhát đầu tiên rồi đấy. Các anh không phải e sợ cái gì nữa, tới chặt nó đi." Nhìn những hành động dứt khoát vừa rồi của thím Hương, mấy anh thanh niên như được tiếp thêm sự can đảm. Họ lấy mấy con dao dựa từ cái đống đồ nghề mang theo mà bắt đầu phang vào trong thân cây phầm phập chan chát. Tán hòe rung rung, mỗi nhát chặt là mỗi lần đội đào huyệt bên cạnh cảm thấy ở dưới đất chân mình mềm ra thấy rõ. Từng đàn đom đóm ở đâu tự nhiên kéo về trên đỉnh đồi. Chúng cứ bay lập lòe vòng quanh cái tán cây, làm khung cảnh càng lúc càng thêm quái dị. Thím Hương cau mày nhìn lên bầu trời, thím quát: "Biến!" Cái mõ đồng trong tay của thím lại được đánh vang lên. Lũ đom đóm đang bay trên đỉnh đầu mọi người tự nhiên hỗn loạn mà tản mát kéo nhau đi hết. Thím Hương quay đầu bảo đội bốc mà tiếp tục yên tâm mà làm việc, rồi đứng yên nhìn về phía cơn giông từ xa, theo dõi tình hình. 10 phút sau, những tiếng cây đổ khô khốc lách cách vang lên. Tiếng người hò nhau đầy mạnh. Cây hòe sau một hồi bám trụ trước những nhát dao đã không còn chịu được nữa mà đổ ập xuống đầu bên kia. Ở phía bên này, đội đào huyệt vẫn hăng say xúc từng xẻng đất, xẻng cát, xẻ beng mà đâm xuống đất vang lên thình thịch. Thím Hương gật đầu, thím giơ tay nói. Được rồi, dừng lại đi, đến nơi rồi đấy. Mọi người dừng tay, đàn con cháu họ Bùi ở phía sau thấy vậy thì cũng tò mò mà tiến lên nhìn. Huyệt đã được đào khá sâu, một cái lỗ ở giữa đỉnh đất đến ngập cả đầu người. Thím Hương bảo hai người bên dưới dùng tay mà bới lên vì đến tiểu của cụ rồi. Hai người đàn ông nghe vậy thì cẩn thận lấy tay bốc từng nắm đất gạt ra. Mới gạt được mấy gạt, nắp tiểu xanh của cụ tổ đã hiện ra, chạm vào tay ông kia đến lạnh toát. Ông hốt hoảng nói to. Đây rồi, tiểu đây rồi. Cả đoàn ổ lên, bà Loan với mấy bà thím nhà ông Lương quỳ mọp xuống mà lạy. Lương thấy vậy tiến tới, nhìn thấy tiểu xanh của cụ tổ thì chắp tay mà lẩm bẩm. Còn lại cụ, con là Bùi Thanh Lương, chắt của cụ đây, chắt bất hiếu, phen này khiến cụ vất vả rồi. Nói xong, Lương cũng quỳ rạp xuống mà vái lại như tế sao. Có lẽ ngày hôm nay, cụ tổ nhà họ Bùi chứng kiến cảnh gia đình trong nhà đang còn trơ trọi đến như thế này, thì chắc hẳn cụ cũng phải đau xót lắm. Tiểu xanh của cụ là loài tiểu xanh tốt ngày xưa, được chạm trổ hoa văn đen nhánh. Vì ngày xưa họ Bùi là họ mà rất có thế lực ở trong vùng, cho nên tiểu sành của cụ cũng là loại tiểu đẹp bậc nhất. Thím Hương bảo với mọi người trong đội bốc mả, buộc dây và bắt đầu kéo tiểu của các cụ lên. Gần chục người đàn ông hò rô, hợp lực, phải cẩn thận và khó khăn lắm mới đưa được tiểu của cụ lên tới mặt đất. Tiểu sành bị rễ cây quấn vào chằng chịt, làm cho ai nấy nhìn thấy cái cảnh này đều cảm thấy rùng mình. Thím Hương tiến lại xem xét, thím đưa tay gỡ từng lớp rễ cây bám vào trong thân tiểu sành ra. Lấy vải sạch, tẩm nước thơm, lau hết toàn bộ lớp đất cát bám ở bên ngoài cho sạch sẽ, rồi mới bắt đầu ưng bụng. Đội bốc mả ngồi một hàng dài trên mặt đất nghỉ ngơi. Hiền cùng với mấy đứa cháu gái trong nhà thi nhau mà tiếp nước chè để cho mọi người uống cho đỡ mệt. Thím Hương nhìn điện thoại thì thấy bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Tiểu xanh của cụ phải được chuyển đến và đặt trước 4 giờ ngày hôm nay. Như vậy, chỉ còn có hơn 2 tiếng nữa. Thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Cơn rồng cũng đang kéo đến ngày một gần hơn. Thím Hương đứng dậy thúc giục mọi người. Mấy anh em, thời gian còn lại không được nhiều nữa đâu. Mong mấy anh em cố gắng giúp đỡ để toàn thiện cho gia đình. Giờ di huyệt đến rồi. Mọi người cùng nhau bắt đầu chuyển cụ sang nhà mới, kẻo trời nó mưa mất. Mọi người nghe vậy thì đứng cả lên. Một ông là trưởng nhóm vỗ tay hô hào anh em. Nào, đứng lên đây anh em, đứng cả lên nào, nghỉ thế đủ rồi đấy, cố gắng giúp gia đình họ Bùi chút. Thế rồi chẳng ai bảo ai. Mọi người cùng nhau lục cục đứng dậy mà thay nhau khiêng tiểu của cụ tổ xuống núi. Thím Hương đi trước dẫn đoàn, vừa đi vừa giải tiền vàng. Đàn con cháu và thím vì mấy bà thím nối đuôi nhau đi theo sau, soi đèn cho đội bốc mả cùng nhau khiêng tiểu sành đi bộ sang nghĩa địa đầu làng. Tiểu sành của cụ nặng lắm. Mấy người thanh niên thay nhau gánh bằng cái thân cây tre đực mà đi muốn gãy cả vai. Đoạn đường 2 cây số lúc này mà sao xa đến như thế. Đoàn người cứ lầm lũi mà đi. Đi bộ dọc cái đường làng ở trong đêm, chó ở khắp nơi bị đánh động, cứ vậy mà chu lên inh ỏi. Phía xa sau lưng con dốc, càng lúc càng kéo gần đến hơn. Tiếng sấm chớp vang lên càng lúc càng nhiều, không khí khẩn trương gấp gáp, giống như đang chạy đua với thời gian và không gian vậy. Lương và Hiền dõi mắt nhìn lên bầu trời, trống ngực đập lên liên hồi, dường như cả hai vợ chồng lúc này đang nín thở. Đi mãi thì cũng phải tới nơi. Đoàn người cuối cùng thì cũng đã khênh được kiểu của cụ đến địa điểm mới. Phải nói là ai nấy đều mệt bở cả hơi tai. 2 giờ 45 phút sáng, đoạn đường chỉ có 2 cây số thôi mà đi đến gần 45 phút. Thím Hương ngưỡng mặt lên nhìn lên bầu trời. Thím bắt đầu chấm tay, chắp tay khấn lạy thổ công thổ địa, thành hoàng làng cùng với các vong hồn người dân trong làng chấp thuận cho cụ tổ nhà họ Bùi chuyển tới nơi đây. Khấn xong thì thím hô: Hạ huyệt. Đội bốc mộ đến nơi chưa kịp nghỉ thì nhận được lệnh hạ huyệt của thím Hương. Thời gian lúc này không còn nhiều nữa rồi. Cơn giông đang thực sự kéo tới. Nếu không đắp mộ cụ tổ nhanh thì nước mưa trào xuống hố có là như hỏng hết chuyện. Thím Hương lo lắng thúc giục mọi người rồi bắt đầu vừa chắp tay vừa làm lễ tiến hành. Đội bốc mộ vất vả, hối thúc nhau, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm cả trên đầu và trên tóc. Mười mấy người xúm lại khệ nệ khiêng cái tiểu của cụ họ Bùi từ từ đặt xuống hố chôn. Chiếc tiểu sành đen xì xì, từ từ theo nhịp hạ dần dần chui tọt xuống dưới hố. Vừa in trong cái huyệt tối thui, con cháu họ Bùi dõi theo cũng nín thở. Ông trưởng đoàn bốc mồ hô to: Xong rồi, rút dây! Hai cái dây thừng được rút lên. Gió lúc này cũng đã bắt đầu thổi càng ngày càng dữ. Một tia sét đánh lên từ trên xuống như muốn xé toạc cả bầu trời. Thím Hương hô to, giục mọi người nhanh chóng lấp đất lại kẻo trời mưa sẽ chuẩn bị ổ xuống ngay đây bất cứ lúc nào. Lương là người nóng ruột nhất. Anh đang đứng ở phía sau lao vụt lên, cầm lấy cái xẻng mà chính người đầu tiên lấp đất. Đoàn bốc mà thấy vậy thì hô hoán nhau. Mười mấy con người tay xẻng tay cuốc, cật lực mà nhanh chóng. Công việc được diễn ra với tiến độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ mấy phút sau, đất đã được đổ đầy. Mọi người cuối cùng thì công việc cũng đã xong. 3 giờ 20 phút. Thím Hương tiến lại làm những thủ tục cuối cùng. Một bó nhang lớn đã được thím đốt cháy cả lên, rồi cắm ở trên mộ cụ tổ. Vậy là đã hoàn tất. Một tiếng sấm nổ vang lên, có tiếng mưa rào rào ở đằng xa bắt đầu chuyển tới. Thím Hương cắt cử 4 người trong đội ở lại căng bạt che mộ, trông chừng cảnh giác để tới sáng nay khi nào tạnh mưa sẽ bắt đầu tiến hành xây gạch cho mộ cụ. Mọi người còn cả lại thì kéo nhau vội vã trở về. Ở trên đầu, những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống. Cả đoàn về đến nhà thì ai nấy ướt như chuột lột. Lễ chuyển mộ đã hoàn thành xong. Lương mừng rỡ, lau nước mắt trên mặt rồi tiến lại thắp hương trên bàn thờ. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tên của ông Long. Mọi chuyện đến giờ phút này vậy là cũng đã xong xuôi. Buổi sáng hôm đó, ở gia đình nhà Lương lại tổ chức cỗ bàn linh đình. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Mưa rào đến gần tận 7 giờ sáng thì cũng đã tạnh. Mộ của cụ tổ họ Bùi cũng đã được lát gạch và xây lên to đẹp ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy. Vậy là cái hạn độc đinh của dòng họ này cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi. Thím Hương xem xét tình hình đã ổn thì ở lại đến chiều rồi cũng xin phép cùng với mọi người ra về. Trước khi về, bà Loan cầm một cục tiền dễ đến cả mấy chục triệu dúi cả vào tay thím Hương. Thím lắc đầu ngoài nguệ từ chối. Thím nói: Em coi nhà bên này như là anh em của em. Em mà nhận tiền thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tất cả chỉ muốn chút tấm lòng của người em này thôi. Mong gia đình chị cùng với dòng họ Bùi từ nay sẽ được yên bề ổn định. Thôi, em xin phép. Lần sau có gặp phải chuyện gì ấy, thì cứ gọi cho em. Bà Loan xúc động ôm chầm lấy thím Hương mà cảm ơn không ngớt. Thím Hương mỉm cười rồi nổ máy xe ra về. Ở trên hiên nhà, bà Loan, Lương, Hiền, Cái Linh, con Mích, tất cả đều cảm động mà dõi theo hình bóng của thím Hương đang từ từ khuất dần ra xa phía ngoài cổng kia. Ba năm dài đằng đẵng cũng nhanh chóng trôi qua. Ngày giỗ năm đó của ông Long cũng là ngày thím Hương đứng ra làm lễ. Di ảnh và bát nhang của ông cũng đã được chuyển tới từ chùa Hàm Long về nhà. Từ ngày di rời mộ cụ tổ, mọi người trong dòng họ Bùi tự nhiên cứ thế mà thuận lợi, suôn sẻ hơn. Những chuyện ma mị khó hiểu từ đó thì cũng không còn thấy xuất hiện. Lương sau nhiều năm phấn đấu trong công việc, anh đã được đề bạt tin tưởng và thăng cấp đến tận đại đội trưởng đại đội huấn luyện. Công việc buôn bán của Cái Linh cũng tự nhiên từ ấy mà phất lên, kinh tế gia đình được cải thiện thấy rõ. Bà Loan thì đầu óc đã minh mẫn trở lại bình thường. Bà không còn thơ thẩn và bị ám ảnh bởi cái chết của Lâm và ông Long. Hiền dạo ấy hạ sinh được đứa con thứ hai, lại tiếp tục là một thằng con trai kháu khỉnh. Đầu đinh của dòng họ Bùi như vậy là lại thêm được một nhánh. Hai thằng con trai của Lương được đặt tên lần lượt là Bùi Thanh Luân và Bùi Thanh Vĩnh. Vong hồn của Lâm từ ngày đó thì cũng không còn thấy hiện về thêm một lần nào nữa. Còn Mích thì vẫn vậy, nó ngày ngày đứng bên hiên nhà như một người bảo vệ trung thành, dõi theo quá trình lớn lên của hai thằng nhỏ mà lặng lẽ tồn tại như một thành viên đích thực của gia đình. Cuộc sống của Hiền từ những ngày đầu mới chập chững về làm dâu nhà Lương cho đến nay, cuối cùng cũng đã trải qua được rất nhiều những cơn sóng gió. Nó làm cho cô càng ngày càng cứng rắn và mạnh mẽ lên rất nhiều. Cô xứng đáng là một người dâu trưởng mẫu mực của gia đình, cũng như là của dòng họ Bùi. Lúc này đây, mẹ Hiền ở dưới suối vàng linh thiêng, nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình trên trần thế đang được hạnh phúc viên mãn thế này, thì cũng đã được yên lòng mà mỉm cười nhắm mắt. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện Nhà chồng có ma của tác giả Trung Kiên đến đây là cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi, quan tâm của tất cả quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn đừng quên donate cho kênh bằng hai hình thức, đó là tài khoản ngân hàng ví Momo và ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi ở dưới phần mô tả của video. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.